Vũ Thần Chúa Tể, chương 711, Vương Trung, gocchuyenaudio.com. Vương Trung cũng trong nháy mắt thấy phải ý nghĩ choáng váng, cả thân thể mềm nhũn, trong nháy mắt tê liệt trên mặt đất. Trước hắn luôn luôn nhận định Tần Trần là lừa đảo, hiện tại xem ra, đối phương nói, rất có thể đều là thật, là hắn hại sư tôn, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, kém chút đi đời nhà ma. Nghĩ tới đây, Vương Trung mặt xám như cho tàn. Một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến. Đối mặt Hứa Bác đám người cảm kích, Tần Trần cũng là khoát khoát tay, cực kỳ đạm định. Hứa Bác trưởng lão, bên trong cơ thể ngươi độc tố, mặc dù nhưng đã bị ta khử trừ hơn phân nửa, nhưng còn có bộ phận đã sâu tận xương tủy độc tố, vẫn chưa bị khử trừ, sau đó cùng Tiêu Nhã kiếm được linh dược sau, bản thiếu sẽ vì trưởng lão tự mình luyện chế một lò khô độc đan, trưởng lão chỉ cần đem tất cả đan dược đều uống vào, bán một tháng sau, liền sẽ khỏi hẳn, bằng không, trưởng lão thể nội độc tố tất nhiên còn có thể tái phát. Tần Trần khuyên bảo, vâng, vậy làm phiền tiểu huynh đệ. Hứa Bác trưởng lão trong lòng căng thẳng, nghĩ đến bản thân độc tố còn có tái phát khả năng, thần sắc lộ vẻ phải càng thêm cung kính. Hắn là đã không muốn lại lần nữa trải qua loại đau khổ này. Quá trình, nằm ở trên giường, dần dần cảm thụ được trong cơ thể khí quan suy kiệt, sinh cơ trôi qua, cái loại cảm giác này, sống còn khó chịu hơn chết. Tần Trần mỉm cười, thật lấy hắn kiếp trước hiểu biết, căn bản không cần phải nữa luyện chế đan dược là có thể đem Hứa Bác trưởng lão thể nội độc tố tất cả đều khử trừ. Chỉ là, hắn sau đó còn có việc cần Hứa Bác trưởng lão hỗ trợ, cái gọi là lời không thể đầy, đang không có đạt đến bản thân xem trước, hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy đem Hứa Bác thể nội độc tố tất cả đều khử trừ. Đây cũng không phải hắn không tin được Hứa Bác, mà là chuyện liên quan đến mọi người thoải mái, hắn không thể không cẩn thận. Hô, hít sâu một hơi, Hứa Bác cảm giác mình cả người tràn ngập lực lượng, mấy ngày này suy kiệt khí quan, lại cũng hiện ra nhè nhẹ sức sống, khiến cho hắn không nhịn được thán phục. Tần Trần chữa bệnh thủ pháp thật đáng sợ, coi như là đúng bệnh khô độc chữa thương đan dược cũng bất quá cũng như vậy thôi. Tiểu huynh đệ ban nãy thần hồ kỹ, không biết thi triển đến tột cùng là cái gì khô độc thuật. Trong lòng hiếu kỳ, Hứa Bác không nhịn được mở miệng. Hứa Chính cùng Vương Trung cũng đều ngưng thần nhìn lại, tùy ý đâm ra mấy kiếm, liền đem Hứa Bác thể nội độc tố khử trừ hơn phân nửa, nếu như không phải chính mắt thấy được có lẽ căn bản sẽ không tin tưởng. Ha ha, thật rất đơn giản, bản thiếu vừa mới lợi dụng là kim châm điểm huyệt chi pháp, dùng bên ngoài chân lực kích thích Hứa Bác trưởng lão thân trong cơ thể huyệt vị, đem chỗ có độc tố bức bách đến Hứa Bác trưởng lão đường hô hấp trong, lại tiến hành bài trừ. Tiên thiền hóa cốt tán tuy là đáng sợ, nhưng là thông qua huyết dịch truyền lại độc tố, đối đường hô hấp hoàn toàn không có bất kỳ tổn thương, hơn nữa truyền bá tính cũng không lớn, này cũng là đại gia ở chỗ này lâu như vậy, không có trúng độc nguyên nhân chỗ. Kim châm điểm huyệt, mọi người từng cái cùng ngất kém chút té xỉu trên đất. Kim châm điểm huyệt là trong tin đồn một loại cực kỳ đáng sợ trị liệu thủ đoạn, lợi dụng nhỏ bé kim châm kích thích huyệt vị, để mà chữa thương. gocchuyenaudio.com Thế nhưng, kim châm điểm huyệt độ khó, lại cực kỳ đáng sợ, bởi vì huyệt đạo, là cơ thể con người thần bí nhất địa phương, một cái có chút sai lầm, liền sẽ tạo thành thật lớn kết quả. Cho nên mới phải dùng kim châm tiến hành kích thích, một là kim châm cực kỳ nhỏ, cặn kẽ như lông châu, hai là hoàng kim cực kỳ mềm mại, có thể kéo dài và rát mỏng cực tốt, đối huyệt vị không có tạo thành quá lớn thương tổn. Nhưng này Tần Trần, hồi tưởng Tần Trần khiêu vũ thần bí kiếm sắc gì, mọi người khiếp sợ kém chút thổ huyết. Dùng lợi kiếm thay thế kim châm, tiến hành điểm huyệt, làm sao nghe, làm sao như là thiên thư. Chỉ có Hứa Bác ánh mắt ngưng lại, như có điều suy nghĩ. Hắn là tự mình cảm thụ được Tần Trần người xuất thủ, ở một sát na kia trên người hắn hơn 10 đạo huyệt vị đồng thời bị kích thích, đồng thời dũng mãnh tràn vào một cổ chân lực, những thứ này chân lực như là có chỉ huy một dạng ở trong cơ thể hắn tất cả trong kinh mạch chảy xuôi một lần, không có bỏ sót bất kỳ một xó xỉnh nào, lúc này mới đem chỗ có độc tố khử trừ đi ra. Bực này thần hồ kỹ thủ pháp cùng với điểm huyệt độ chính xác, mặc dù là hắn cái này lục phẩm sơ kỳ luyện dược đại sư cũng chưa chắc có thể làm được. Tiểu huynh đệ quả nhiên là tài nghệ siêu quần, lão phu bội phục. Giờ này khắc này, Hứa Bác cũng không dám nữa coi Tần Trần là thành là một thiếu niên, mà là xem như một gã đại sư, một cái không kém gì bản thân đại sư. Sư tôn, đúng lúc này, Tiêu Nhã theo phòng luyện chế bên ngoài đi tới. Sư tôn ngươi không có việc gì? Chứng kiến Hứa Bác trưởng lão thần thái sáng láng đứng ở trong phòng khách, Tiêu Nhã đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha, may mắn tiểu huynh đệ xuất thủ, vi sư trên thân độc tố đã bị khử trừ thất thất bát bát, chỉ có chút ít lưu lại, còn cần ngươi kiếm được linh dược để cho tiểu huynh đệ luyện chế thành đan dược sau mới có thể khử trừ. Hứa Bác nói ra, quá tốt sư tôn, ta liền nói Trần thiếu xuất thủ khẳng định không thành vấn đề. Tiêu Nhã kích động không thôi, nước mắt đều nhanh chảy xuống, chợt nàng nhìn thấy tất cả mọi người nhìn phía nàng, lúc này mới phản ứng qua đến, nói. Trần Thiếu, người muốn xin thuốc phẩm, đại đa số ta đều đã tìm được, nhưng còn có lưỡng chủng linh dược tương đối rất thưa thớt, độ khó khá cao, nhất định phải hiện hái hiện dùng, sở dĩ đan các trong tạm thời không có, bất quá ta đã phái người đi hái tụ, phòng chừng 2-3 ngày bên trong, sẽ đưa tới. Còn muốn 2-3 ngày, Hứa Bác trên mặt có chút mất mát. Từ lúc nghe Tần Trần nói, hắn độc này làm, khả năng tái phát sau, hắn là không kịp chờ đợi muốn đem chỗ có độc tố tất cả đều khử trừ. Chỉ là hiện tại xem ra, hôm nay triệt để khử trừ là đã không có khả năng, hơn nữa cũng may 2-3 ngày thời gian, cũng không phải quá dài. Không vội, Tần Trần cũng cười rộ lên, Hứa Bác trên người trưởng lão độc tố trong khoảng thời gian ngắn, cũng không khả năng tái phát, sở dĩ các loại cũng không sự tình. Được, Hứa Bác trưởng lão trịnh trọng gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Trần, nghiêm túc nói. Lão Phu mạng này, là tiểu huynh đệ cứu, sau này cho dù tiểu huynh đệ có yêu cầu gì, Lão Phu tất nhiên đem hết toàn lực. Nói đến yêu cầu, Hứa Bác trưởng lão, bản thiếu hiện tại ngược lại thật là có một điều thỉnh cầu. Tần Trần đột nhiên nói. Ồ, góc chuyện audio.com, Hứa Bác trưởng lão sững sờ, tiểu huynh đệ mời nói. Theo ta được biết, đại lục bất kỳ một cái nào đan các cũng có nghi vấn khó thạch bích, không biết này đại uy vương triều đan các có hay không này nghi vấn khó thạch bích. Tần Trần hỏi, nghi vấn khó thạch bích, Hứa Bác trưởng lão gật đầu nói, này các thứ ta các ngươi đan các tự nhiên cũng có. Này nghi vấn khó thạch bích phía trên, vậy cũng có đương nhiệm các chủ nói xảy ra vấn đề chứ. Tần Trần lại hỏi, đó là tự nhiên, đương nhiệm các chủ Trác Thanh Phong, thật là đến từ Bắc Thiên Vực đan các phân bộ người, nghe nói ở Bắc Thiên Vực cũng là có lai lịch lớn, chỉ là bởi vì phạm tội, mới bị biếm chất đến ta đại uy vương triều đan các mấy năm nay, rất ít quản lý đan các việc chỉ là nhất tâm tiềm tu, bất quá hắn cũng ở đây nghi vấn khó trên thạch bích từng lưu lại vấn đề, không biết tiểu huynh đệ hỏi cái này, là vì sao? Thật ta chuyến này đến đan các xem, chính là vì sông này nghi vấn khó thạch bích. Khách chương.